tác phẩm Hàng không bán. Chương 7. Lâm Hàn với tư thế nằm sắp bay cùng bọn họ đến Los Angeles, mượn căn hộ nhằm Linh Nguyễn mua ở đó, vừa thuận tiện vừa thoải mái. So với lúc ban đầu bò còn không nổi, nằm vài ngày cậu cũng thấy đỡ hơn rất nhiều, ngồi dậy đi lại cũng dễ dàng hơn, chỉ cần cẩn thận đừng cúi lưng tùy tiện là được. Lúc ngồi xuống cậu cũng chỉ phải để ý tư thế, cố gắng không co kéo các thớ cơ thịt ở phần lưng thì cũng chẳng thấy đau đớn gì. Ban ngày Diệp Tu Thác không ở đây, buổi tối lại trở về cùng Nhậm Linh Viễn. Ngày nào hắn cũng bôi một lớp thuốc mỡ là lạ lên vết thương trên lưng cậu. Màu sắc của thuốc nhàn nhạt, óng ánh trong suốt, dùng đầu ngón tay lấy một chút ra, vừa nhìn thoạt giống như ngọc nhưng ra thật ra rất mềm, mùi rất dễ chịu, bôi lên cảm giác mát lạnh. Công dụng của thuốc cũng tốt, bản thân cậu cũng có thể cảm nhận được miệng vết thương đang lành lại rất nhanh. Lâm Hàn dò hỏi Diệp Tu Thác ở đâu bán loại thuốc mỡ này, cậu muốn mua vài lọ mang về, vì thuốc có tác dụng bổ trợ cơ bắp vô cùng rõ rệt. Nhưng Diệp Tu Thác lại trả lời rằng, mấy loại này không mua được đâu, nếu anh thích thì để tôi xin Linh Viễn một lọ. Cậu nhận ra Diệp Tu Thác có mối quan hệ rất tốt với ông chủ nhầm Linh Viễn, rõ ràng không phải chỉ là giữa ông chủ với nhân viên mà thôi. Lâm Hàn biết chuyện này cũng chẳng có gì khó hiểu, nó có liên quan đến tính chất nghề nghiệp. Giữa các MP với nhau hoặc với sếp, quan hệ mập mờ không rõ ràng cũng là chuyện thường thấy, cũng không ảnh hưởng đến việc tiếp khách của bọn họ. Chất lượng phục vụ của Diệp Tu Thác lại là dạng vượt quá giá trị. Nhưng mỗi khi nghĩ đến hai người nọ ở cạnh nhau thế này thế nọ, Lâm Hàn liền rầu rĩ. Trước đây cậu cũng biết Diệp Tu Thác nhất định có nhiều khách hàng khác, nhưng đấy chỉ là biết, so với việc tận mắt nhìn thấy, hơn nữa còn gần ngay trước mắt, hai cảm giác này hoàn toàn khác nhau. Dung Lục cũng hay đi cùng với bọn họ, có tình cảm tốt như vậy, Diệp Tu Thác tiếp cậu ta hẳn là chuyện bình thường rồi. Lâm Hàn nghĩ những khách hàng của Diệp Tu Thác đều đẹp trai, nhiều tiền, hào phóng, phong độ, khấu tình đạt lý, có MP nào không tiếp bọn họ mới là kỳ lạ đấy. Bản thân cậu nếu so với hai người kia thì thôi bỏ đi, căn bản là chẳng có khả năng để so sánh. Suy nghĩ một hồi, cậu lại lo về sao Diệp Tu Thác sẽ bỏ rơi mình, nhưng cảm thấy Diệp Tu Thác là người rất trọng tình cảm, có nghĩa khí, không nghịch nịnh vợ. Lại, cậu lại tự an ủi chính mình, phần nào yên tâm hơn một chút. Lại mấy ngày nữa trôi qua, vết thương về cơ bản đã lành hẳn, tốc độ phục hồi thần kỳ này khiến Lâm Hàn rất vui. Diệp Tu Thác dường như cũng hết bận, hai người có thể cùng nhau về nước. Có điều Lâm Hàn không dám tưởng tượng cụ thể hắn bận cái gì, trong ngực thấy bí bách khó chịu. Đúng rồi, đúng lúc Ninh Nguyễn cũng phải về nước, đi cùng với chúng ta. Vậy sao? Lâm Hàn không hề ghét Nhậm Ninh Nguyễn, thậm chí còn thích anh ta. Một người điềm tĩnh và nhã nhặn như vậy sao có thể ghét được? Nhưng vừa nghĩ đến việc anh ta và Diệp Tu Thác từng thế này thế kia, trong lòng cậu có chút không thoải mái. Ba người cùng ngồi một hàng trên máy bay, Lâm Hàn ngồi gần cửa sổ, Diệp Tu Thác đương nhiên ngồi giữa. Hắn dường như có rất nhiều chủ đề để tán gẫu với Nhậm Linh Viễn. Lâm Hàn nghe một hồi cũng thấy mệt đầu, bèn nhắm mắt ngủ, nhưng cậu không ngủ được mấy, thỉnh thoảng lại liếc trộm hai người bọn họ. Anh muốn uống gì? Cảm nhận được Diệp Tu Thác đẩy nhẹ cậu, Lâm Hàn vội mở mắt. Hả? Nước cam đi. Nhậm Linh Viễn bèn lấy một cốc nước cam từ xe đẩy đồ uống đưa cho Diệp Tu Thác. Diệp Tu Thác lại đưa cho cậu. Lâm Hàn thấy ngón tay của Diệp Tu Thác chạm nhẹ vào Nhậm Linh Viễn, liền trong lúc nhận cốc cũng lén chạm một chút vào hắn. Không biết tại sao tim cậu lại đập thình thịch, ánh mắt dán chặt vào tay của Diệp Tu Thác không rời. Diệp Tu Thác với Nhậm Linh Viễn cùng uống rượu, tay phải hắn cầm ly rượu, tay trái đặt trên đùi mình. Ngón tay thon dài, móng tay rất sạch, hơi cong, xem ra cực kỳ khỏe mạnh. Lòng bàn tay mặc dù không nhìn thấy được nhưng chắc hẳn vô cùng ấm áp. Lâm Hàn nhìn chằm chằm, chỉ là tay thôi nhưng lại vô cùng quyến rũ. Trái tim cậu đập loạn nhịp, cậu rất muốn được tiếp tục chạm vào bàn tay của hắn. Cậu lấy hết can đảm đưa tay nắm lấy bàn tay của Diệp Tu Thác. Diệp Tu Thác ừ một tiếng, quay sang nhìn cậu, nở nụ cười, cũng lật bàn tay lại, cùng cậu đang mười ngón tay vào nhau. Lâm Hàn trong nháy mắt có cảm giác lâng lâng như ở trên mây. Đương nhiên, thực tế cậu cũng đang bay trên trời. Hai người không nói lời nào, nắm tay nhau suốt cho đến khi suất cơm trên máy bay được đưa tới. Lâm Hàn sung sướng vô cùng, khuôn mặt mang theo nụ cười ngây ngô. Nhậm Linh Vĩ chỉ nhìn hai người bọn họ một cái, rồi mỉm cười tiếp tục đọc tài liệu đang để trên chiếc bàn của chỗ ngồi. Chặng đường bay dài mười mấy tiếng đồng hồ, đến lúc hạ cánh, Lâm Hàn đã mệt tới mức chẳng nhúc nhích nổi nữa. Chơi đã mệt, lại bị thương nên cơ thể càng yếu, hơn nữa còn chênh lệch múi giờ, gần như cả người cậu đều choáng váng. Tắm rửa xong mơ hồ đi ra, cuối cùng vẫn là Diệp Tu Thác ôm cậu lên giường. Cậu ngủ một mạch đến tận tối mịt giống như heo vậy, cơm cũng chẳng buồn ăn. Trong lúc mơ mơ màng màng, Lâm Hàn cảm nhận được Diệp Tu Thác như đang kéo cậu dậy, nhưng cậu không tỉnh nổi, đành chui vào cái chỗ đầy bóng tối và ấm áp kia. Cuối cùng cậu cũng ngủ đầy giấc, đầu óc tỉnh táo hơn. Lúc tỉnh dậy, đánh cái ngáp rồi mở mắt, liền thấy Diệp Tu Thác đang cười nhìn mình. Đồ chuột chuỗi, tỉnh rồi hả? Hả? Gọi anh dậy một cái là anh liên tục rút vào trong chăn. Diệp Tu Thác gặp hai ngón tay lại kẹp mũi cậu. Tôi sợ anh chết ngạt trong đó nên không dám gọi anh nữa. Lâm Hàn cười hì hì, cực kỳ xấu hổ. Cái tật xấu khi ngủ này không có cách nào thay đổi được. Anh không chết ngạt thì cũng sắp chết đói rồi. Mau dậy đi, lát nữa ăn cơm. Lâm Hàn ngoan ngoãn bò dậy, vừa dụi mắt đi đánh răng rửa mặt, vừa lơ mơ hỏi: hôm nay chúng ta ăn gì đấy? Linh Viễn mời chúng ta ăn cơm, anh chọn món mình thích là được rồi. Lâm Hàn lúng túng, uống bọt kem đánh răng trong miệng, quay đầu lại: tại sao phải mời cậu ăn cơm? À, Diệp Tú Thác không lường trước được Lâm Hàn lại hỏi câu này. Chẳng vì cái gì cả, bữa cơm bạn bè với nhau, ăn một bữa cơm là chuyện rất bình thường, không phải sao? Anh ấy không ở trong nước một thời gian dài, lần này về đương nhiên mọi người phải tụ tập với nhau nhiều rồi. Lâm Hàn nghe đến đoạn không ở trong nước một thời gian dài, trong lòng rốt cuộc cũng yên tâm hơn. Ít thời gian trong nước, vậy thì số lần có thế này thế nọ với Diệp Tu Thác hẳn là không nhiều lắm. Gặp nhau ở nhà hàng, Lâm Hàn cũng cảm nhận rõ mối nguy cơ này. Nhậm Linh Vĩ cực kỳ phong độ, vô cùng hào hiệp, quan trọng nhất là anh ta rất có gu, hơn nữa còn rất hào phóng. So sánh với anh ta, Lâm Hàn tự cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé, kém cỏi. Làm Diệp Tu Thác nhìn cậu kỳ quái: anh làm sao mà cứ cúi đầu thế? Trong bữa ăn, cuộc nói chuyện xoay quanh những vấn đề không quan trọng, chẳng hiểu sao không hề nhắc đến chuyện của Diệp Tu Thác, chỉ toàn nói mấy câu chuyện cười và những trải nghiệm của Nhậm Linh Viễn. Nhậm Linh Viễn rất phóng khoáng, đem hết mấy chuyện thú vị từng chứng kiến và mấy sự cố xấu hổ ra kể cho bọn họ. Lâm Hàn nghe vô cùng thích thú, trong lòng lại càng mâu thuẫn hơn, không biết rốt cuộc nên thích người này hay nên giữ khoảng cách vì đều là khách của Diệp Tu Thác. Ăn xong ngồi một lúc, bọn họ lại đổi chỗ uống trà. Lúc này vẫn còn sớm, Diệp Tu Thác bèn ôm lấy Lâm Hàn, hôn một cái. Anh gọi xe về trước được không? Tôi còn có chút chuyện cần bàn với Ninh Viễn. Hả? Được. Lâm Hàn cũng là người biết ý, thấy hai người có chuyện riêng, người ngoài ở đây có phần khó xử, vội đứng lên chào tạm biệt rồi rời đi. Lâm Hàn về đến nhà, tâm trạng lại bắt đầu ủ rũ. Mặc dù là người hiểu đạo lý nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn không thể nào coi việc đó như không. Cậu chỉ còn biết buồn bã, thở ngắn than dài. Nếu Diệp Tu Thác chỉ tiếp mỗi một người khách là cậu thì tốt biết bao. Chỉ tay trong tay với cậu, chỉ ngủ cùng một giường với cậu, chỉ gọi cậu dậy, chỉ nằm trong chăn với cậu nói chuyện phiếm xem tivi, chỉ ăn chung với cậu một ly kem. Con người quả thật lòng tham không đáy mà. Cậu đợi mãi, ngay cả thay quần áo đi tắm cũng đã xong nhưng vẫn chưa thấy Diệp Tu Thác về nhà. Lâm Hàn thêm rầu rĩ, ngồi thẫn thờ trước bàn. Sau khi đi nghỉ lâu như vậy, cậu cũng nên bắt đầu một bộ truyện nhiều tập mới. Nhưng lúc này đối với việc vẽ truyện tranh, đầu cậu đã tê liệt hết cả rồi. Không hiểu Diệp Tu Thác ở ngoài lâu như vậy là đang làm việc gì nhỉ? Không biết buổi tối có về không? Hắn ta ở cùng với Nhậm Linh Viễn có vui không? Cậu đang vật vã phát thảo một khuôn mặt thì tiếng chìa khóa vặn cửa truyền đến. Lâm Hàn ngay tức thì phấn chấn lên gấp trăm lần. Cậu về rồi à? Tôi còn lo anh ngủ rồi chứ. Diệp Tu Thác tươi cười thay đôi dép đi trong nhà, nhấc cái hộp trong tay lên. Tôi mang chút đồ ăn về đây này, anh có đói không? Ăn một chút nhé. Cậu mở hộp đồ ăn ra, bên trong là những viên há gạo nhân tôm căng mọng, lớp mò vỏ mỏng đến nỗi lộ nguyên màu sắc tươi ngon của con tôm nhỏ. Lâm Hàn nuốt nước miếng ực một cái. Cũng rất được phải không? Diệp Thu Thác thấy cậu ăn rất ngon miệng. Há cảo tôm của nhà hàng này được rất nhiều người khen, cho nên nhậm Linh Viễn có lòng giới thiệu cho tôi mua về đấy. Lâm Hàn nghẹn một cái, tốc độ ăn liền chậm lại. Mặc dù cậu không nghe thấy tiếng cậu lên tiếng, nhưng Diệp Tu Thác cũng có thể nhìn thấy sự đấu tranh nội tâm dữ dội trên mặt Lâm Hàn. Lâm Hàn nghẹn một cái, tốc độ ăn liền chậm lại. Mặc dù không nghe thấy cậu lên tiếng, nhưng Diệp Tu Thác cũng có thể nhìn thấy sự đấu tranh nội tâm dữ dội trên mặt Lâm Hàn. Tu Thác à, ừ, cậu với Nhậm Ninh Viện, sao? Quan hệ tốt lắm phải không? Đúng vậy. Vậy cậu có thích làm với anh ta không? Cái gì? Diệp Tu Thác phản ứng tức thời, chớp chớp mắt. Lâm Hàn cũng rất ngại khi hỏi như vậy. Tôi biết cậu sẽ làm với anh ta. Anh ta là ông chủ của cậu, quan hệ của mọi người rất tốt, có chuyện đó là điều đương nhiên. Tôi chỉ muốn biết là cậu có thích hay không. Diệp Tu Thác đột nhiên cúi đầu xuống làm ra vẻ đang uống nước, hai vai hơi co lại, mãi lâu một lúc mới ngẩng đầu lên, cố gắng hết sức giữ bình tĩnh. Riêng việc có thích làm chuyện đó với Ninh Viễn hay không thì không cần nhắc đến, giữa hai người chúng tôi đều không có cảm giác ấy. Lâm Hàn thở phào một hơi, tiếp tục ăn há cảo tôm của mình. Diệp Tu Thác cười, chống cằm nhìn cậu một lúc, xoa đầu cậu rồi đứng dậy đi vào phòng tắm. Lâm Hàn vừa ăn vừa nghĩ, nghe tiếng nước từ bên trong phòng tắm vọng ra, trong lòng trăn trở vô cùng, đứng ngồi không yên một lúc lâu. Mặc dù cậu cảm thấy bản thân đúng là không biết tự lượng sức mình, nhưng cuối cùng vẫn muốn thử một lần. Đợi đến khi cửa phòng tắm mở ra, cậu bèn gọi người kia lại. Diệp Tu Thác, hả? Nếu tôi bao một tháng thì mất bao nhiêu tiền? Diệp Tu Thác cười nhìn cậu, vẫn theo giá cũ, không phải anh đã trả tiền rồi sao? Hơn nữa vẫn còn nửa tháng miễn phí mà. Chuyện đó, Lâm Hàn vẫn có chút thấp thỏm. Ý tôi là, nếu như cậu chỉ tiếp khách mình tôi thôi, cả tháng đó không tiếp khách khác. Bàn tay của Diệp Tu Thác đang xoa đầu cậu bỗng dừng lại. Kiểu như vậy thì phải mất bao nhiêu tiền mới mua được hả? Diệp Tu Thác nhìn cậu một lúc mới lên tiếng. Giá đắt lắm đấy. Lâm Hàn căng thẳng chờ đợi. Hơn nữa dịch vụ này không thể cung cấp tùy tiện được. Một khi đã cung cấp, anh thật sự muốn à? Lâm Hàn gật đầu như bổ củi. Diệp Tu Thác không tiếp, không nói tiếp ngay, chỉ im lặng, đâm chiêu mất mấy chục giây. Loại này không thể dùng tiền mua được, cho nên phải xem cách cư xử của anh thế nào. Lâm Hàn không biết cách cư xử mà Diệp Tu Thác gọi đó cụ thể là gì, nhưng bất luận cho dù là làm việc nhà hay chi tiêu kiếm tiền, cậu cũng đều cam tâm tình nguyện, nên lại gật đầu như bổ củi. Đầu tiên là anh cũng chỉ được bao nuôi một mình tôi. Lâm Hàn nghĩ thầm rằng bao một người thôi cũng đã vất vả lắm rồi, bao thêm mấy em đi nữa làm sao mà cậu chịu nổi chứ. Anh không được đổi người. Được. Vẻ mặt Diệp Tu Thác nhìn cậu trông vô cùng phức tạp. Còn có rất nhiều các điều kiện khác, nhưng để sau này rồi từ từ nói tiếp. Tôi muốn hỏi anh, tại sao anh lại có suy nghĩ này hả? Lâm Hàn ngay tức thì đỏ mặt. À, tôi không muốn cậu làm chuyện ấy với người khác. Vậy nếu không đến mức đó, chỉ là hôn thôi thì sao? Cũng không muốn. Còn nắm tay thì thế nào? Hay ở mức bình thường tiếp rượu thôi? Không muốn. Lúc này Diệp Tu Thác không hỏi thêm nữa, mà chỉ đưa tay ra ôm lấy Lâm Hàn đang ngồi ở ghế, ấn cậu vào tường, sau đó hôn thật cuồng nhiệt. Bờ môi bị cậu hôn đến tê dại, miệng cũng bị mở hết cỡ, môi và lưỡi quấn quýt lấy nhau không rời. Trong nụ hôn cuồng nhiệt đó, Lâm Hàn dần cảm thấy hơi đau, nhưng thế tấn công của đối phương không hề có dấu hiệu giảm đi. Lâm Hàn bị hắn hôn đến nỗi hồn siêu phách lạc. Cậu mơ màng để mặc Diệp Tu Thác muốn làm gì thì làm. Quần áo cậu đã bị cởi xuống từ lâu. Đối phương chạm vào cậu, lần mò phía sau làm cho cậu dần thả lỏng, rồi bèn khám thính liên tục khiến cậu run lẩy bẩy. Hai người cứ dựa vào tường rồi thay đổi rất nhiều tư thế, cảm giác mãnh liệt đầy phóng túng. Lúc lăn tới giường thì đã lộn xộn hết lên rồi, chỉ còn biết mặc sức quấn quýt lấy nhau. Toàn thân Lâm Hàn nóng rực, không biết sao cơ thể mình có thể chịu đựng được. Mặc dù làm tình một cách điên cuồng không tiết chế như vậy, thật khiến người ta vô cùng xấu hổ, nhưng kỳ lạ là làm sao vẫn có cảm giác rất thân mật. Hết chương 7.